Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, chương 7 so dự báo thời tiết còn chuẩn. Canh 1, Hạ Mị trấn an Mao Tiểu Ngư sau một lúc. Mao Tiểu Ngư cuối cùng là tâm tình hảo một ít. Hai người nói định quá 3 ngày sau liền đi thăm Mao Tiểu Hạc. Sau đó liền đi Dược Vương Cốc tìm Tố Y, ở đầu bạc thôn này 2 ngày. Hạ Mị cùng Mao Tiểu Ngư tân hôn yến nhĩ, cả ngày tình trạng ý thiếp như hình với bóng. Ban ngày moa moa, buổi tối bạch bạch bạch, nhàn không có việc gì thời điểm tìm Trương Thất Tha tâm sự thiên. Sơ sơ nàng phình phình bụng, cấp trong bụng tiểu bảo bảo cho chuyện, nhật tử quá hảo sinh thích ý. 3 ngày sau, hai người đúng hẹn nổi lên trình, hướng Thanh Khẩu Sơn Vân Không Am đi. Mao Tiểu Ngư lười biếng mà gối lên Hạ Mị trên đùi. Đôi mắt nửa rủ xuống đất chơi Hạ Mị rũ xuống tới tóc. Hạ Mị tay thực tự nhiên mà vỗ ở Mao Tiểu Ngư trên cằm. Vuốt vuốt tay liền hoạt tới rồi trên cổ. Sau đó ngón tay nhẹ nhàng một trọn cổ áo. Tay liền phải hướng tiến tìm kiếm, bang. Mao Tiểu Ngư không lưu tình chút nào mà liền một cái tát vỗ vào Hạ Mị mơ u bàn tay thượng. Nhẹ trách mắng, trên xe ngựa đâu, đều không yên phận, chỉ cần ngươi tại bên người. Liền sống yên ổn không được, Hạ Mị tay lại là không có trở về, ngược lại toàn bộ tay đều nhét vào cổ áo, cười nói, người này tiểu bao tử cũng bị ta một tay cấp mang lớn đâu. Mao Tiểu Ngư sắc mặt ửng đỏ mà đè lại. Hắn lộn xộn tay, Hạ Mị, loại chuyện này muốn tiết chế, mấy ngày nay, ta xương cốt đều mau bị ngươi hủy đi, ngươi không mệt sao? Mệt, Hạ Mị từ nhỏ tập võ. Thể lực tự nhiên là không thể chê, sợ hắn con cá nhỏ ăn không tiêu, hắn đã ở tiết chế ta chỉ là cho ngươi massage. Ngươi tưởng chỗ nào vậy, Hạ Mị nghiêm trang mà nói hưu nói vượn. Mao Tiểu Ngư đem Hạ Mị tay kéo ra. Tới, massage, nàng lại không ngốc, nào có cái loại này massage, nàng chớp đôi mắt đáng thương hề hề nói. Phu quân, ta muốn ngủ trong chốc lát. Tối hôm qua cũng chưa như thế nào ngủ, hiện tại buồn ngủ quá. Mao Tiểu Ngư chỉ có tự cấp Hạ Mị làm nũng khi mới có thể kêu phu quân. Ngày thường như cũ đều là Hạ Mị, cho nên Hạ Mị vừa nghe phu quân hai chữ, lại bắt đầu lâng lâng nhiên, choáng váng mà cấp Mao Tiểu Ngư đắp lên áo choàng, đau lòng nói, ngủ đi, tới rồi ta kêu ngươi. Hắn nói cẩn thận mà cấp Mao Tiểu Ngư cẩn thận mà đem áo choàng cái kín. Mít Mao Tiểu Ngư cùng Chỉ Miêu Nhi giống nhau gối lên Hạ Mị trên đùi xúc thành một đoàn đã ngủ. Hạ Mị có một chút mỗi một chút mà nhẹ vỗ về Mao Tiểu Ngư đầu. Yêu thương đến cực điểm, Mao Tiểu Ngư mơ mơ màng màng mà ngủ một giấc sau. Thế nhưng còn chưa tới, Hạ Mị lúc này đang xem thư. Một tay chấp nhất quyển sách, một tay cố ý vô tình vỗ về Mao Tiểu Ngư đầu. Tự nhiên mà thích ý, Hạ Mị. Ta là Miêu Nhi vẫn là Cẩu Nhi à, người như vậy vuốt ta đầu, tóc đều rối loạn, chờ hạ như thế nào xuống xe ngựa gặp người. Mao Tiểu Ngư muộn thanh oán trách nói, tỉnh Hạ Mị rũ mắt vừa thấy. Quả nhiên phát hiện Mao Tiểu Ngư búi tóc bị hắn xoa có chút hấp tấp bột chộp. Vì thế chạy nhanh lại nhẹ vỗ về thuận hai hạ, cái này hảo, không rối loạn. Mao Tiểu Ngư buồn bực mà nhìn Hạ Mị. Kiều tiếu bộ dáng làm Hạ Mị nhịn không được cúi đầu tới. Ở cái trán khẽ hôn một cái. Nhà ta con cá nhỏ sinh khí đều đẹp như vậy. Mao Tiểu Ngư chuyển giận mỉm cười. Miệng lưỡi trơn tru, chủ tử. Tới rồi, giá xe ngựa tùy tùng nói. Vân Không Am hương khói cực thịnh. Bởi vậy lộ cũng tu thông suốt. Bọn họ xe ngựa liền một đường trực tiếp tới rồi Vân Không Am trước đại môn đất trống thượng kia. Viên trăm năm đại thụ hạ, Hạ Mị mới vừa đem Mao Tiểu Ngư tiếp được xe ngựa. Mao Tiểu Hạc liền từ đại môn nội đi ra, thấy Mao Tiểu Ngư, vui mừng mà đón đi lên, a tỷ, tỷ phu, Mao Tiểu Hạc cười kêu lên, sư phó nói hôm nay có khách quý tới đâu, nguyên lai là các ngươi. Mao Tiểu Ngư thấy Mao Tiểu Hạc một thân bạch hắc giao nhau đạo phục, sợi tóc cao thúc lên đỉnh đầu. Hạt dưa khuôn mặt nhỏ thượng một đôi sáng long lanh mắt to. Tiếu lệ khuôn mặt nhỏ cùng khi còn nhỏ thịt đô đô bộ dáng biến hóa quá lớn, Mao Tiểu Ngư nhẹ niết. Mao Tiểu Hạc mũi, người cái nhóc con, A Tỷ đại hôn ngươi đều không tới. Ta xem như đem ngươi nhìn thấu, A Tỷ tương đương, Mao Tiểu Hạc ôm Mao Tiểu Ngư cánh tay làm nũng nói. A Tỷ, người xuất gia tự nhiên là muốn cùng chuyện đời này đó thiếu dây dưa. Chúng ta tuy không đi, tâm chính là nhớ đâu, Mao Tiểu Ngư trắng Mao Tiểu Hạc liếc mắt một cái. Chọc Mao Tiểu Hạc chán nói, người còn không có xuất gia đâu. Mang tóc tu hành, tục gia đệ tử, 16 tuổi liền sẽ bị đuổi xuống núi, Mao Tiểu Ngư nhắc nhở Mao Tiểu Hạc nói. Nhà đầu này thật là đem chính mình coi như người xuất gia, Mao Tiểu Hạc cười nhìn về phía Hạ Mị. Tỷ phu, ta A Tỷ gần nhất đều như vậy táo bạo sao? Người đến mau chút cấp thêm cái tiểu bảo bảo. Mà A Tỷ tính tình mới là, Mao Tiểu Hạc đối Hạ Mị làm mặt quỷ nói, Hạ Mị yên lặng mà cấp Mao Tiểu. Hạc dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Này tiểu nha đầu, thật là đem nàng A Tỷ tâm lý sờ thấu thấu. Nào hồ không khai chuyên đề nào hồ. Mao Tiểu Ngư hiện giờ nhất không nghĩ chính là sinh hài tử. Gần nhất nàng sợ đau. Thứ hai nàng vẫn là sợ đau. Mao Tiểu Ngư nhìn làm mặt quỷ hai người. Tức giận nói, ta xem ta còn là đi thôi. Tại đây có chút dư thừa, A Tỷ. Sư phó nói. Làm ta nghênh các ngươi đi vào, nói là muốn trời mưa, đến lúc đó đường núi không dễ đi, Mao Tiểu Hạc đúng sự thật bẩm báo, Mao Tiểu Ngư cùng Hạ Mị Dương. Mắt nhìn này vạn dặm trời quang, như vậy thời tiết sẽ trời mưa, mới như vậy nghĩ đâu, liền một tiếng sấm sét phá không mà ra, đình tài nhức óc ta đi, Mao Tiểu Ngư sợ ngây người, quay đầu nhìn Mao Tiểu Hạc. Sư phó của ngươi tu vi đã tới rồi loại này cảnh giới. Này quả thực so dự báo thời tiết còn chuẩn a. Hạ Mị cũng là kinh ngạc không thôi. Lúc trước này sư thái muốn thu Mao Tiểu Hạc làm đệ tử. Hắn chỉ biết nàng đức cao vọng trọng, lại không biết nàng tu vi thế nhưng tới rồi loại này biết trước cảnh giới. Xem ra nàng theo như lời Mao Tiểu Hạc mệnh chung có một đại kiếp nạn tuyệt đối không phải hư. Ngôn, Mao Tiểu Hạc che miệng nở nụ cười. Chúng ta mau vào đi thôi. Mưa to muốn tới, trong lúc nhất thời sấm sét bạn cuồng phong. Thêm chi Mao Tiểu Ngư trên đùi vốn là hư nhuyễn vô kính nhi. Cả người đều bị thổi đứng không yên. Đành phải theo Mao Tiểu Hạc vào Vân Không Am đại môn, lời nói ngoài lề, mỗi ngày một. Lẩm bẩm chúc mừng XX thư viện Oisin 3188909 B8 tấn chức vì tú tài. QQB 9331 DBBA, Móc Lửng, Hoàng Lị, Nguyen 19.840.819 tấn chức vì đồng sinh, chúc mừng khấu khấu đọc tưởng niệm. Người mỉm cười tấn chức vì học đồ, fan bảng đệ nhất danh không có biến. Cho nên liền không hề nói, ái các ngươi. Sao sao tương đương, dù ba, dù quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.